Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280: Không có chuẩn bị. Chương 26: Không có chuẩn bị. David: Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Trước đó ở phía dưới thời điểm Trương Hằng đã nhìn phía trước. Mấy người thử thừa qua đài này máy móc. Bất quá cái này cùng tự mình ngồi ở phía trên hoàn toàn là hai loại cảm giác. Trương Hằng chú ý tới hắn phải phía trước có một mặt tiểu màn hình. Có thể biểu hiện check đi. Trừ cái đó ra tay trái tay phải trước đều có một con khống chế trục quay. Vẻn vẹn liền thao tác mà nói tựa hồ cũng không phải là phức tạp như vậy. Bất quá khi nhiều trục huấn luyện nghi khởi động thời điểm Trương Hằng liền biết muốn đem chỗ ngồi ổn định lại có nhiều khó khăn. Đối với cường độ cùng góc độ độ chính xác yêu cầu cũng rất cao. Mà hắn vừa mới bắt đầu sờ đến một điểm thao tác kỹ xảo. Nhiều trục huấn luyện nghi liền bắt đầu gia tốc. Trương Hằng cảm giác mình giống như là bị ném vào một đài nhanh chóng xoay tròn máy trộn bê tông. Bên trong, hắn thử nghiệm dùng trục quay ổn định chỗ ngồi. Nhưng là nói thực ra ngay cả chính hắn cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không chỗ. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới lên đờ in đầu điên đảo lay động. Trước một giây hắn còn có thể nhìn thấy trên trần nhà bắn đèn. Một giây sau cảnh tượng trước mắt liền hoán đổi thành không biết là ai bắp chân. Lại xuống một giây lại biến thành trên vách tường đường ống. Còn không tiêu hóa bữa tối cũng tại hắn đạm dày bốc lên. Cái này ngoại trừ tại Trương Hằng trước đó đi lên cái kia người chơi còn tại phòng vệ sinh ói không. Ngừng bên ngoài, trước đó mấy người đều chậm tới một chút. Bọn hắn tụ tại chỗ không xa nhìn xem nhiều trục huấn luyện nghi thượng Trương Hằng. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Rốt cuộc trước đó mỗi người bọn họ biểu hiện đều rất chật vật. Thấy có người gia nhập trong đó bên trong chung quy sẽ dễ chịu một điểm. Bất quá nhìn một lát trước đó mang mắt kiếng gong vàng nam tử trung niên sắc mặt trước thay đổi. Hỏi, thời gian dài bao lâu? Đám người nghe vậy nhào nhào người nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn mới từ trong cơn ác mộng đi tới. Mặc dù vẫn luôn tại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhưng lực chú ý cũng cơ bản đều đặt ở huấn luyện viên bộ dáng trên thân nam nhân ấn lý thuyết sẽ. Không có người đi bóp điểm khác người thời gian. Ai biết đúng lúc này một thanh âm đột nhiên nói. 2:52. Hắn đã vượt qua chúng ta bình quân thời gian nhiều gấp đôi. Là ngắn nhất ghi chép gấp 2. Nói chuyện chính là trong 7 người duy nhất nữ sinh. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Nhìn rất khô luyện bộ dáng, nàng tựa hồ đối với Trương Hằng cảm thấy rất hứng thú. Từ Trương Hằng chủ động lui lại lúc đã nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại ngay tại bóp đồng hồ tính theo thời gian, tạ ơn nhắc nhở, mập mạp trải qua nhân viên y tế xử lý, đã từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá bởi vì lúc trước hắn biểu diễn đồ ăn suối phun. Để không ít người bây giờ nhìn ánh mắt của hắn bất thiện. Ẩn ẩn có bị xa lánh dấu hiệu. Hắn hiện tại đứng cách đám người xa hơn một chút địa phương. Trà sát đem mồ hôi lạnh. Cười khổ nói. Gia hỏa này nghề nghiệp là cái gì? Phi công. Tạp kỹ diễn viên sao? Phó bản tên là Anderson Tráng Hán mở miệng nói. Ai biết được. Ta lại cảm thấy hắn càng giống là cái sát thủ chuyên nghiệp. Nữ sinh nói, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ hưng phấn. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện Trương Hằng cũng rốt cục kêu dừng nhiều trục huấn luyện nghi. Khi hắn hai chân một lần nữa chạm đến mặt đất thời điểm trong đầu choáng váng cảm giác cũng không. Hề hoàn toàn biến mất, không thể không đưa tay đỡ một bên thang lầu tay vịn. Nhờ vào trước đó 10 năm hải tặc kinh lịch. Hắn từng điều khiển Hàn Nha Hiệu xuyên qua không ít phong bão. Thăng bằng của hắn cảm giác cũng bởi vậy đạt được rèn luyện. So với người bình thường mạnh không ít, đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại nhiều trục huấn luyện nghi thượng kiên trì thời gian dài hơn. Nguyên nhân, Bất quá về sau hắn cũng giống như những người khác đi vào toilet. Chờ hắn từ toilet ra, phía ngoài 6 người đã một lần nữa tập hợp ở cùng một chỗ. Mà huấn luyện viên bộ dáng nam nhân cũng lần nữa mở miệng nói. Vì phòng ngừa trong các ngươi có người lãng quên, ta liền lại tự giới thiệu mình một chút đi. Tên của ta là William Triệu Han. Các ngươi có thể gọi ta Triệu Han, hoặc là Thượng Úy, tùy các ngươi. Như các ngươi biết, 3 ngày trước chúng ta vừa mới đem Apollo số 10 phóng lên không? Lần này kế hoạch là chúng ta lần thứ nhất đem lên mặt trăng khoang thuyền đưa vào mặt trăng quỹ đạo. Tiến hành khảo thí. Cũng là vì đó sau mặt trăng đăng lục tiến hành diễn thử. Cho đến trước mắt hết thảy thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn còn có 5 ngày liền có thể trở về. Về sau chính là chúng ta trọng đầu hí. Thượng úy nói đến đây dừng một chút. Chúng ta sẽ dùng Apollo số 11 đem chúng ta người đưa lên mặt trăng. Nhưng là hiện tại có một vấn đề. Ngay tại 1 tuần trước nhiệm vụ đoàn đội bên trong có người dám nhiễm một loại kiểu mới bệnh. Truyền nhiễm, chúng ta chữa bệnh đoàn đội mặc dù cố gắng khống chế được truyền nhiễm nguyên. Nhưng vẫn là tổn thất một nhóm phi hành gia. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái không có cách nào lại chấp hành phi hành nhiệm vụ. Trong đó cũng bao quát sắp chấp hành Apollo số 11 nhiệm vụ thành viên chính thức. Dự bị thành viên. Cùng ủng hộ đoàn đội, đơn giản tới nói, chúng ta trên tay hiện tại không có phi hành gia. Trương Hằng cùng người chơi khác đều đang lặng nghe, trong lịch sử NASA khẳng định là không có bộc phát qua loại này lớn diện tích bệnh truyền nhiễm. Cái này hiển nhiên là phó bản vì để cho bọn hắn, thượng vị, cắm vào đột phát sự kiện. Bất quá càng quan trọng hơn là về sau sẽ làm sao phát triển. Thượng úy nói tiếp, tóm lại, chúng ta bây giờ nhân thủ vô cùng gấp gáp. Cục trưởng hướng Tổng thống đề nghị trì hoãn lên mặt trăng thời gian. Nhưng là cái này đề nghị bị phủ quyết. Sputnik số 1, thêm dừng, Liên Xô tại mỗi một hạng trọng yếu vũ trụ thăm dò thành quả bên trong đều dẫn trước chúng ta. Cục diện bây giờ là 2-0. Bởi vậy tiếp xuống ván này là chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lấy. Ngoặc kép, liền cá nhân ta mà nói, ta càng muốn từ kinh nghiệm phong phú không quân phi công bên trong mà tuyển chọn phi hành gia. Người ứng cử, nhưng là Tổng thống cùng Cục trưởng đều đề cử các ngươi. Ta không biết vì cái gì, trong mắt của ta các ngươi còn không bằng ta tham gia qua đồng tử quân nãi nãi. Nhưng đã đây là NASA quyết định, ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, cho nên thu hồi các ngươi trên mặt bộ kia nửa chết nửa sống biểu lộ đi. Các ngươi sau này huấn luyện liền có ta đến phụ trách. May mắn, chờ Apollo số 10 phi hành gia trở về, đồng thời bọn hắn có thể tải về sau thời gian bên trong đem thân thể khôi phục lại một cái không? Sai trình độ bên trên. Các người liền sẽ lấy dự bị cùng ủng hộ đoàn đội thân phận gia nhập vào lần tiếp theo nhiệm vụ bên. Trong đến, mà không cần đi trong vũ trụ chịu chết. Tốt, hiện tại các người còn có cái gì vấn đề sao? Chúng người chơi đều đang lợi dụng thời gian này nhanh chóng tiêu hóa vừa mới tiếp thu được tin. Tức, trên thực tế khi mở mắt ra nhìn thấy mình mặc sau tuyệt đại đa số người đều đã đoán được thân phận của mình. Không trải qua úy đoạn văn này, ngược lại là đem bọn hắn tình cảnh lời nhắn nhủ rõ ràng hơn. Đám người hiện tại cũng có chút mộng bức, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều trải qua không ít trò chơi phó bản ấn lý thuyết hẳn là cũng. Thường thấy sóng to gió lớn, đã từng ứng phó qua đủ loại khó giải quyết tình huống. Nhưng là vừa lên đến liền bị người thông chi các ngươi muốn đi lên mặt trăng vẫn là đầu một lần. Tiến vào phó bản trước chúng người chơi đều tự nhận là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng mà bay ra. Tầng khí quyển loại chuyện này là thật không có người chuẩn bị qua. Đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nhưng mà từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chính là so leo lên nhiều chục huấn luyện nghĩ lúc càng. Nhiều thấp thỏm, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.